Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, chương 1731. Trùng tổ, theo không ngừng xâm nhập buồng nhỏ trên tàu, một cỗ kiềm chế cùng âm trầm khí tức, dần dần ra Mạc Thanh Vân trên thân, nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân lập tức nhấc lên một chút cảnh giác. Cẩn thận hướng phía khoang thuyền nội bộ xâm nhập, Mạc Thanh Vân không dám hứa chắc, tại thuyền này khoang thuyền chỗ sâu, còn có hay không cái khác nguy hiểm. Dù sao, liền tinh không thôn linh trùng loại sinh vật này, đều ra trong khoang thuyền, kể từ đó, lại xuất hiện cái khác sinh vật, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Bất kể nói thế nào, chú ý cẩn thận một điểm. Không phải chuyện gì xấu. Không bao lâu, một cái thân ảnh quen thuộc ra Mạc Thanh Vân phía trước. Kiếm Thương nhìn thấy phía trước cái thân ảnh kia, Mạc Thanh Vân ngay lập tức đem hắn nhận ra. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Kiếm Thương bên cạnh, ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía trước nhìn lại. Tại Mạc Thanh Vân xem xét phía dưới, một cái thâm thúy không thấy đáy lỗ thủng tiến vào hắn trong tầm mắt. Tại cái kia lỗ thủng bên trong, không ngừng thoáng hiện một đạo đạo quang mang, tựa hồ có cái gì dị bảo ở bên trong. Mạc Thanh Vân quan sát cái kia lỗ thủng lúc, Kiếm Thương kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân, cười nhạt nói, xem ra, Vương Man mấy cái kia ngu xuẩn, hơn phân nửa là chết trong tay ngươi. Tại Kiếm Thương xem ra, Vương Man mấy người đối Mạc Thanh Vân bất lợi, bây giờ Mạc Thanh Vân còn sống xuất hiện, Vương Man mấy người hẳn là giữ nhiều lành ít, này cũng không có, chỉ là đem bọn hắn đuổi. Đối với Kiếm Thương lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, cũng không có giấu giếm chân tướng của sự thật, dù sao loại chuyện này, ẩn không giấu giếm, đều không hề khác gì nhau, nha. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Kiếm Thương lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân hội sẽ thêm vào Vương Man mấy người. Đối với Kiếm Thương kinh ngạc, Mạc Thanh Vân cũng không có đi giải thích, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia lỗ thủng. Hắn không thể nói cho Kiếm Thương, hắn bởi vì không cách nào sử dụng hổ phách cùng xạ thần cung, mới khiến cho Vương Man mấy người cho trốn. Nếu để cho Kiếm Thương biết rõ, hắn không cách nào sử dụng hổ phách cùng xạ thần cung, khó tránh khỏi hắn sẽ không sinh ra không tốt suy nghĩ. Dù sao, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, dục vọng liền sẽ thôn phệ lý trí. Tỉ như kia Vương Man mấy người, biết rõ xạ thần cung cùng hổ phách uy thế, bọn hắn vẫn là đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Quan sát một hồi cái kia lỗ thủng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, chậm rãi hướng phía lỗ thủng đi qua. Tại Mạc Thanh Vân đi hướng quật lung thời điểm, một cỗ khí tức âm lãnh bỗng nhiên hàng lâm đến hắn trên thân. Tại cỗ này âm lãnh khí thế bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân lập tức cảm thấy lỗ chân lông sợ hãi, có một loại cảm giác không rét mà run. Mạc Thanh Vân có thể khẳng định, tại cái này hắc ám lỗ thủng phía dưới, nhất định ẩn giấu đi kinh khủng tồn tại, không muốn áp sát quá gần. Phía dưới kia là tinh không thôn linh trùng xào huyệt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân tới gần lỗ thủng, Kiếm Thương lập tức hô một tiếng, mở miệng đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Nghe được Kiếm Thương nhắc nhở, Mạc Thanh Vân bước chân một trận, chậm rãi hướng phía sau lui về tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lui về đến, Kiếm Thương mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, trầm giọng nói, các ngươi mặc dù giết tất cả tinh không thôn linh trùng, nhưng ở cái này tinh không thôn linh trùng trong xào huyệt, còn có một chút tinh không thôn linh ấu trùng, cùng một cái tinh không thôn linh trùng trùng hậu ấu trùng. Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, đối Kiếm Thương rất là chấn kinh. Ấu trùng còn tốt đối phó, thế nhưng là trùng hậu coi như khó đối phó. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng khiếp sợ thời điểm, Kiếm Thương lời nói không ngừng, tiếp tục nói, ta vừa rồi quan sát thoáng cái, chiếc này thần châu tộc trong phi thuyền đồ vật, toàn bộ bị chuyển vào trùng tổ bên trong, muốn có được thần châu tộc di bảo, nhất định phải tiến vào trùng tổ bên trong mới được. Xem ra, muốn có được thần châu tộc di bảo, cũng không phải là chuyện đơn giản. Nghe được Kiếm Thương nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài. Quay đầu nhìn về phía Kiếm Thương hỏi, các ngươi ở chỗ này không động thủ, có phải hay không muốn đợi những người khác đến, cùng mọi người cùng nhau tiến vào tinh không thôn linh trùng xào huyệt, không sai. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Kiếm Thương cũng không có giấu giếm, như thật hướng Mạc Thanh Vân trả lời chắc chắn lấy, tinh không thôn linh trùng trong xào huyệt nguy hiểm vô cùng. Nhiều một ít người phân tán lực chú ý, cũng là một cái lựa chọn tốt, tại thu hết bảo vật lúc có thể ít một chút nguy hiểm. Nghe được Kiếm Thương ý nghĩ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối Kiếm Thương quan điểm biểu thị đồng ý. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không tính các cái khác người, mà là quyết định chính mình trước tiến vào trong xào huyệt. Hắn cùng Kiếm Thương bọn người không giống. Tại hắn thi triển ẩn nặc chi môn dưới, có thể trốn qua tinh không thôn linh trùng cảm ứng. Kể từ đó, hắn cần gì phải đợi mọi người cùng một chỗ, đã mất đi chiếm trước tiên cơ hội. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn cũng liền không chần chờ nữa. Lần nữa hướng cái kia lỗ thủng đi đến, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Kiếm Thương thần sắc chấn động. Vội vàng hướng lấy Mạc Thanh Vân hỏi, ngươi muốn làm gì, ngươi không muốn sống nữa sao? Dĩ nhiên không phải. Đối với Kiếm Thương chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không trả lời, cười nhạt lắc đầu. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, cước bộ của hắn không ngừng, tiếp tục hướng phía lỗ thủng đi qua. Tại Mạc Thanh Vân đi đường trong lúc đó, một cái tiểu xảo quang môn rơi xuống trên người hắn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân ảnh tự biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, không thấy liền khí tức ba động cũng mất, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh không thấy. Kiếm Thương lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện cả kinh biểu lộ. Tại Kiếm Thương mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, ánh mắt của hắn cũng lạnh trầm xuống, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Kiếm Thương nhìn phía trước lỗ thủng, hắn đi qua một phen đấu tranh tư tưởng, vẫn là không có đi theo Mạc Thanh Vân xuống dưới. Hắn cũng không giống như Mạc Thanh Vân đồng dạng, có ẩn nấp thân hình thần thông, có thể coi thường tinh không thôn linh trùng tồn tại. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới tinh không thôn linh trùng xào huyệt, phảng phất tiến vào một cái khác không gian bên trong. Cái này tinh không thôn linh trùng xào huyệt nhìn không lớn, bên trong không gian lại là to lớn vô cùng, khoảng chừng một cái Vĩnh Nam tiên vực lớn như vậy. Tại cái này xào huyệt bên trong, khắp nơi có thể thấy được tinh không thôn linh trùng ấu trùng. Ngay tại không gian bên trong chậm rãi ngọ nguậy, nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Phía sau lưng không nhịn được sinh ra thấy lạnh cả người. Không để ý tới xung quanh tinh không thôn linh ấu trùng, Mạc Thanh Vân chậm rãi đi thẳng về phía trước, tìm kiếm thần châu tộc di bảo. Tại Mạc Thanh Vân một phen bình thường dưới, hắn thấy được không ít bảo bối, đều bị tinh không thôn linh trùng bao quanh. Những bảo bối này đều bị tinh không thôn linh trùng vây quanh, muốn cầm tới bọn chúng ngược lại là có chút phiền phức. Mạc Thanh Vân chau mày, nghĩ đến như thế nào theo tinh không thôn linh trùng trong tay, đem thần châu tộc di bảo nắm bắt tới tay. Ngắn ngủi tưởng tượng về sau, Mạc Thanh Vân chính là có một cái dự định, khóe miệng hiện ra cười nhạt nói, trên người của ta có không ít tu tài nguyên, giống như dùng một chút không cần tiên thảo cùng linh vật, đem những này tinh không thôn linh trùng dẫn ra, hẳn là liền có thể cầm lấy những thứ đó. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn cũng liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ dẫn đi tinh không thôn linh trùng.